Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, 394, ai mới là quái vật 22, thịch thịch thịch, buông, gâu gâu, dưới lầu truyền đến tiếng đánh nhau cùng khuyển vệ thanh làm Tống Hiểu Phong kinh hồn táng đảm. Nhưng hắn cũng biết, chạy lung tung nói, nếu hiện tại lại đến một lần chỗ dễ gặp được ái. Hắn nhưng không có như vậy hảo lại một lần bị cứu vận khí, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện trên. Lầu không cần có quái vật, hành lang vẫn như cũ âm lãnh ám trầm, sau nửa đêm vũ thế chậm rãi thu nhỏ, nhưng gió lạnh vẫn như cũ từ phòng vẽ tranh rách nát cửa sổ rót tiến vào. Gợi lên hủ bại môn lắc lư, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, phòng vẽ tranh không có quái vật. Sầm Lăng Vũ hô, ba người vào phòng vẽ tranh, đóng cửa lại, mãnh liệt gió lạnh quát tiến vào. Sầm Lăng Vũ cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Nàng nhìn mắt mở rộng ra cửa sổ. Phòng vẽ tranh chất đống bức họa đã tất cả đều thay đổi bộ dáng. Chỉ có trung gian giá vẽ thượng nữ nhân khuôn mặt như cũ, bởi vì phía trước vũ thế quá lớn. Lăng Khuyển lại phá hư cửa sổ, làm cho có nước mưa lọt vào tới. Cửa sổ cùng giá vẽ chi gian trên mặt đất ướt rầm rề. Có chút giọt mưa bắn tung tóe tại họa thượng. Sầm Lăng Vũ vội vàng qua đi nhặt lên trên mặt đất hồi bố đem nữ nhân bức họa một lần nữa che lại. Lên, lười hồi bụi hoa quay đầu lại. Hơi hơi sửng sốt, ngươi còn có tâm tư quản cái này. Sầm Lăng Vũ thở hổn hển khẩu khí. Miễn cưỡng cười nói. Này bức họa như thế nào cũng coi như được với một bộ tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, Tống Hiểu Phong nói tiếp, hơn nữa là trong phòng này duy nhất một bức bình thường bức họa, bởi vì đóng cửa lại. Dưới lầu tiếng đánh nhau cùng khuyển vệ thanh cười, nhưng quái vật gào giống thanh vẫn như cũ lệnh người sợ hãi. Phảng phất toàn bộ dưới chân sàn nhà đều bị này động tĩnh làm cho lại không ngừng run rẩy, lười hồi. Bụi hoa nhìn thời gian, còn dư lại 1 giờ 40 phút, phòng vẽ tranh quái vật tất cả đều đi ra ngoài. Phòng vẽ tranh ngược lại có vẻ trống vắng lên, lười hồi bụi hoa đi đến bên cửa sổ thượng, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài bóng đêm nồng hậu, phía dưới độ cao không thấp, vách tường không có có thể dễ dàng leo lên đồ vật. Đối với hắn cùng Lang Khuyển tới nói nhưng thật ra có thể dễ dàng từ nơi này rời đi. Nhưng bị thương Tống Hiểu Phong cùng Sầm Lăng Vũ liền nguy hiểm mơ siêu hệ thống chỉ là làm cho bọn họ tồn tại tam giờ, không có chỉ định địa điểm, phòng trong quái vật quá hung mãnh, có lẽ có thể tìm được dây thừng, từ nơi này bò đi xuống, lười hồi bụi hoa đang ở do dự thời điểm. Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, ngay cả Tống Hiểu Phong đều bị này chấn động ném mà một chút ngã ở trên mặt đất. Ba người còn không có phản ứng lại đây, thùng thùng tiếng vang qua đi, phòng vẽ tranh cửa liền truyền đến tiếng đập cửa ai. Tống Hiểu Phong thình lình run lên một chút là ta. Các ngươi trường học nhất vất vả cần cùng người làm vườn, thanh âm lười nhác. Mang chút không kiên nhẫn, làn đạn, từ huyên, tiết, lão, sư, làn đạn, đông ly đàm mộng, ha ha ha ha ha ha ngươi trường nào thì đương quá người làm vườn. Mỗi lần đều không làm việc đàng hoàng hảo sao? Làn đạn, Trương Quân Nhã, ta vẫn luôn vô pháp đem sư huynh cùng lão sư liên hệ ở bên nhau ít như vậy lão sư ở hiện thực trong. Trường học khẳng định là sẽ bị khai trừ, đương nhiên. Nơi này chỉ là bắt chước trò chơi, cho nên Chu Thuyết Án còn mang theo hắn nguy ngập nguy cơ giáo viên chứng ở các trong thế giới muốn. Làm gì thì là mơ siêu Sầm Lăng Vũ nghe thấy thanh âm. Lập tức lộ ra kinh hỉ biểu tình, nàng tiến lên mở cửa, cửa đứng một cái thon dài bóng người, theo sát một con khổng lồ hắc ảnh từ bên sườn vọt tiến vào. Sợ tới mức nàng kinh hô một tiếng, Chu Thuyết Án vào cửa đồng thời thuận tay đóng cửa. Hắn trên người dính huyết ô, trong mắt huyết sắc đang ở rút đi, không biết có phải hay không Sầm Lăng Vũ ảo giác, chỉ cảm thấy hắn màu tóc không hề là thuần trắng tuyết sắc. Càng như là bí mật mang theo thanh lạnh ánh trăng màu lam nhạt trước cho nó băng bó một chút, Sầm Lăng Vũ ngẩn người, không biết Chu Tuyết Án nói chính là ai. Trong lòng ngực cũng đã nhiều một quyển băng vải, làn đạn. Lang Nhiên, ha ha ha ha, quả nhiên ngươi là bác sĩ mới đúng đi. Làn đạn, Cự Tuyệt Văn Hoang, không mang theo gương mang băng vải. Bác sĩ bổn y làn đạn, hỏa hỏa, nhưng mà vẫn là tuyển máy móc viên. Buông tay, Kinh Chập người đều không chọn bình thường chức nghiệp. Đệ nhất xạ thủ tuyển vụ em đi làm máy móc. Này liền thực ngược hướng thao tác, Chu Tuyết Án hướng phòng vẽ tranh nội đi rồi vài bước. Quay đầu lại, thất thần chờ ta tới động thủ. Sầm Lăng Vũ nhìn về phía phòng trong lang khuyển, nó thoạt nhìn có chút huề hoài, trong cổ họng phát ra yếu ớt nức nở thanh, sau lưng cùng tứ chi thượng miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Từ cửa đến tiến vào tất cả đều là huyết, nhìn ra được tới miệng vết thương nghiêm trọng, ngay cả luôn luôn cường đại Chu Tuyết Án. Ống tay áo thượng đều từ trong ra ngoài nhiễm ra huyết. Nhưng hiển nhiên này băng vải không phải làm nàng cho hắn bao. Sầm Lăng Vũ quay đầu ngồi xổm lang khuyển bên người, tiểu tâm duỗi tay đi sờ soạng một chút nó miệng vết thương uông. Cự khuyển bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra cảnh giác, Sầm Lăng Vũ nhìn nó thương thế phá lệ nghiêm trọng. Có chút đau lòng, nàng thường xuyên đi cứu trợ trạm thế miêu cầu xử lý miệng vết thương. Biết lúc này cầu cầu tuy rằng có công kích tính, cực kỳ cảnh giác, nhưng chỉ cần chính mình có cũng đủ kiên nhẫn đi trấn an nó. Biên có thể dần dần đạt được nó tín nhiệm, mơ siêu động vật có đôi khi so người càng có thể cảm giác nguy hiểm hoặc an toàn, thiện lương hoặc ác ý, ni ngươi. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, Sầm Lăng Vũ ôn nhu an ủi, nàng tiểu tâm mà tới gần trên mặt đất lang. Khuyển lang khuyển hơi hơi ngẩng đầu, thân thể dần dần thả lỏng lại. Nhìn ra tới nó cường căng thật lâu, hiện tại tới rồi phòng vẽ tranh nội, Chu Tuyết Án lại ở nó bên cạnh, làm nó không hề ở vào tinh thần căng chặt trạng thái, phía trước nàng cũng nhìn thấy quá lang khuyển. Vài lần, nhưng ngay lúc đó lang khuyển đều đối bọn họ cực cụ công kích tính. Vô luận là thanh âm vẫn là tứ chi biểu hiện, đều có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi, thế cho nên lười hồi bụi hoa bản năng cảm giác lang khuyển sẽ đối bọn họ tạo thành công kích, nhưng hiện tại xem ra lang khuyển tựa hồ là bắt đầu tín nhiệm Chu Tuyết Án. Đối chúng nó không có phía trước như vậy phòng bị, lại hoặc là Sầm Lăng Vũ không nghĩ tới một loại khác khả năng. Ngay lúc đó lang khuyển chỉ là đối bọn họ chi gian mỗ một người cực kỳ có công kích tính, phía dưới tình huống thế nào, người sẽ không đem hành lang cũng tạc đi. Lười hồi bụi hoa hỏi, Chu Tuyết Án vén lên cổ tay áo. Cánh tay thượng miệng vết thương như là bị dã thú cắn xé mở ra. Nhìn miệng vết thương làm cho người ta sợ hãi. Hắn trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình, còn hành, Chu Tuyết Án cúi đầu. Một cái tay khác lấy ra cao cấp cầm máu băng vải chiên ở miệng vết thương thượng. Cúi đầu cắn băng vải nhẹ nhàng xé mở, làn đạn. Hành hương, boss. Làn đạn, cẩm ác sơ ôn, đánh băng vài động tác hảo sạch sẽ lưu loát. Làn đạn, long hỏa, này cũng có thể khen. Ta ném một chút, bất quá không có đặt ở thừa trọng thượng, rốt cuộc nơi này là lầu 2. Tầng hầm ngầm không giống nhau. Lầu 1 nếu là tường sụp, lầu 2 cũng khó thoát lan đến, hẳn là có thể ngăn trở những cái đó quái vật một hồi. Bất quá chắn không được bao lâu, Chu Tuyết Án thu hồi băng vải. Hoạt động một chút ngón tay, quay đầu nói, trước nghỉ ngơi một hồi, lại nghĩ cách. Mấy người gật đầu, lười hồi bụi hoa nghe vậy cũng nhẹ nhàng vài phần, dựa vào trên tường cho chính mình xử lý miệng vết thương. Hắn cũng có cao cấp băng vải, nhưng là đều ở phía trước đều dùng không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ có thể dùng quần áo xé nát tiến hành xử lý miệng vết thương. Hắn không chỉ có ánh mắt liếc hướng trên mặt đất lang khuyển, Sầm Lăng Vũ đang ở cấp cầu băng bó. Miệng vết thương, rửa sạch rừng ở miệng vết thương tạp vật, bởi vì điều kiện hữu hạn, chỉ có thể đơn giản xử lý một chút, cũng may có Chu Tuyết Án băng vải, lười hồi bụi hoa. Người không băng cầu, phanh, loảng xoảng, dưới lầu truyền đến đập thanh âm, hiển nhiên bọn quái vật còn không có từ bỏ. lấy chúng nó công kích cường độ, đuổi theo là sớm muộn gì sự tình, Tống Hiểu Phong nghe kinh hãi. Nhưng bên ngoài rơi xuống vũ lại là âm lãnh vùng hoang vu dã ngoại. Muốn từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống đi, hắn cũng không có cái này dũng khí, nếu là quái vật đuổi theo, làm sao bây giờ, lười hồi bụi hoa băng bó chính mình miệng vết thương sau liền đi phòng vẽ tranh phòng tạp vật kiểm. Tra rồi một chút, bức họa đều rơi trên mặt đất có quái vật đi ra ngoài dấu chân, dẫm lên sền sệt thuốc màu một tuyết. Nhưng phòng vẽ tranh không có quái vật, tiếc nuối chính là không có tìm được dây thừng, Sầm Lăng Vũ. Đứng lên, trên tay đều là huyết, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lang Khuyển đầu, duỗi đầu đi xem nó phía sau lưng thượng sâu nhất miệng vết thương, phòng ngủ phía trước chúng ta. Tất cả đều đi tìm, phòng trong liền không có bất luận cái gì gương, nếu quái vật đi lên, lười hồi bụi hoa nhìn mắt Lang Khuyển sau lưng miệng vết thương. Chúng ta chỉ sợ không thể tiếp tục lưu lại nơi này, uông. Quỳ dạp trên mặt đất thuận theo chờ Sầm Lăng Vũ xử lý miệng vết thương Lang Khuyển bỗng nhiên. Ngẩng đầu lên, đầu tiên là hướng tới cửa sủa như điên vài tiếng. Theo sát chi trước đứng thẳng lên, Sầm Lăng Vũ không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể lui về phía sau vài bước đứng ở ven tường, Lang Khuyển tuy rằng đối với cửa sủa như điên. Nhưng cuối cùng lại hướng tới giá vẽ chạy trở về. Nó há mồm cắn hôi bố đem nguyên bản liền không phải cái thực kín mít hôi bố xả xuống dưới. Sau đó chạy đến giá vẽ đối diện mặt, hướng tới giá vẽ thượng chân dung kêu vài tiếng, thanh âm này cùng vừa rồi đối với cửa hung ác bất. Đồng, như là mang theo chút hoài niệm cùng nức nở. Làm hình thể khổng lồ quái khuyển thế nhưng có vẻ có chút đáng thương lên, nó lắc lắc cái đuôi. Vòng quanh giá vẽ không ngừng chuyển động, thường thường đứng ở bức họa trước mặt, dùng ướt rầm rề đôi mắt nhìn trên bức họa người. Nó thật là ni ngươi sao? Sầm Lăng Vũ thấp giọng, kia họa thượng chính là hắn chủ nhân đi, nàng tuy rằng không có đi qua lầu ba. Không biết nhà ở nữ chủ nhân phát sinh qua cái gì? Nhưng nàng gặp qua ở lầu hai phòng ngủ ni ngươi cùng hai cái chủ nhân chụp ảnh chung. Ảnh chụp Lang Khuyển thoạt nhìn so trước mắt bình thường rất nhiều, chúng ta đi lầu hai địa phương. Khác nhìn xem có hay không dây thừng, nếu là ở tìm không thấy, liền đem phòng ngủ có thể tìm được bố hoặc là khăn trải giường mang lại đây, lười hồi bụi hoa đang. Muốn ra cửa, lại bị Chu Tuyết Án gọi lại, làm sao vậy? Hắn quay đầu lại, phát hiện Huỳnh Song Tuyết Án đã tới rồi kệ sách biên. Chính nhìn kia phó họa. Ở hắn phía bên phải, rách nát cửa sổ vô pháp ngăn cản mưa gió. Gió thổi động tóc của hắn, Chu Tuyết Án duỗi tay chạm chạm này bức họa không đúng. Lười hồi bụi hoa đi rồi trở về, Chu Tuyết Án ngón tay đi xuống lạc. Ở bức họa góc dùng sức xoa xoa, lộ ra một chút hàn mang, hắn nâng lên tay. Trắng nõn đầu ngón tay mang theo chút ám sắc thuốc màu, này không phải họa ở vải vẽ tranh thượng. Tranh sơn dầu, hắn quay đầu lại, nhìn về phía mấy người. Đây là họa ở trên gương, này một bức nửa người cao đặt ở họa gia thượng tranh chân dung. Thuốc màu bao trùm dưới, nguyên bản là bóng loáng kính mặt lười hồi bụi hoa bước nhanh đã đi tới. Sờ sờ thuốc màu, lại phát hiện thuốc màu đã làm thật lâu, chặt chẽ hấp thụ ở trên gương. Mặc dù là có thể diệt trừ, cũng thanh lý không sạch sẽ. Hơn nữa dùng cứng rắn vật thể đi lau trừ, cũng thực dễ dàng thương đến gương mặt ngoài, Sầm Lăng Vũ kinh hỉ nói. Ta đã biết, nàng nhanh hơn ngữ tốc, dầu thông, chỉ cần có dầu thông, là có thể càng mau thanh trừ tranh sơn dầu thuốc màu tuy rằng cứ như vậy. Này bức họa, này đống nhà ở nữ chủ nhân khuôn mặt, liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, nhưng là hiện tại này bức họa sau lưng gương. Là bọn họ duy nhất sinh lộ. Phòng vẽ tranh phòng tạp vật có trang dầu thông cái chai. Ta vừa rồi giống như nhìn đến quá, Sầm Lăng Vũ mới vừa nói xong. Tống Hiểu Phong liền đi tạp vật thất, nhưng là thực mau, hắn đầy mặt thất vọng mà đi rồi trở về, trong tay còn có một cái bình không, phòng tạp vật cái chai. Cũng chưa du, liền ở ngay lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng vang lớn. theo sát là dã thú tiếng gầm gừ, cùng với thang lầu bị dẫm đi lạp vang tiếng bước chân. Hết chương.